Tân Sinh, chương 28, góc truyện audio.com. Trong lòng thấp thỏm không yên nhìn Nhan Dịch Trạch ngừng xe ở trước cửa nhà hàng rồi xuống xe gọi một cuộc điện thoại. Khi nhìn lại đó là một tiệm lẩu thì Quan Hiểu Ninh cũng thấy yên tâm hơn. Vì lẩu cho dù có mắc đến đâu thì cũng có hạn. Xem ra Nhan Dịch Trạch không có ý định lừa Đồng Trung Minh. Đồng Trung Minh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Trên người anh ngoài số tiền mình mang theo khi ra ngoài hồi sáng nay thì đúng lúc hôm nay thu được 2.000 tệ tiền học phí nên ăn lẩu thì anh còn trả nổi. Đợi sau khi Nhan Dịch Trạch gọi điện thoại xong thì ba người cùng bước vào trong tiệm. Lập tức có nhân viên phục vụ chạy ra vui mừng tiếp đón. Chào Nhan Tổng, vẫn là phòng 303 phải không thưa ngài? Nhan Dịch Trạch gật đầu. Ừ, nhân viên phục vụ đưa ba người vào thang máy. Lúc này Quan Hiểu Ninh mới để ý thấy ở đây không có bàn ngoài mà toàn là phòng riêng không. Phòng mà họ vào là một căn phòng dành cho 6 người với cách bày trí vô cùng tao nhã. Mỗi một chỗ ngồi đều có một cái nồi lẩu nhỏ rất tinh tế. Sau khi vào chỗ ngồi, nhân viên phục vụ hỏi có phải bây giờ gọi món luôn không thì Nhan Dịch Trạch mới cười hỏi Đồng Trung Minh. Thầy Đồng, thật ngại quá chưa được sự đồng ý của thầy vừa rồi tôi đã tự mời thêm 2 người tới nữa. Tôi thấy hay là bữa cơm này để tôi mời cho. Không cần, không cần, anh cứ mời họ tới không sao cả. Nhiều người thì càng đông vui. Lúc ở dưới lầu Đồng Trung Minh chỉ lo xem cách bày trí của tiệm mà không nghe thấy nhân viên phục vụ gọi Nhan Dịch Trạch là Nhan Tổng. Anh đã chuẩn bị tâm lý là sẽ tốn một mớ tiền thì giờ này sao mà có thể rút lui được. Thầy Đồng quả là rộng lượng. Thật ra người mà tôi mời tới anh chắc cũng đã từng nghe qua. Hừ, là ai? Đồng Trung Minh thấy hiếu kỳ nên hỏi. Đợi người tới rồi thì anh sẽ biết thôi. Chúng ta gọi món trước đi. Thầy gọi trước đi. Đồng Trung Minh chưa từng tới đây bao giờ thì sao mà biết ở đây món nào ngon món nào không ngon. Vì vậy anh nói, anh cứ gọi trước đi. Hơn nữa tôi cũng không biết rõ ở tiệm này có món gì đặc biệt. Cho nên anh cứ gọi đi. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Sau khi Nhan Dịch Trạch nói xong câu này thì menu cũng không cần xem mà trực tiếp gọi món. Cho dù chưa từng đến những nơi như vậy, nhưng khi nghe thấy sashimi, tôm hùm, cua hoàng đế, cháo tuyết giáp, tên những món mà Nhan Dịch Trạch gọi thì Quan Hiểu Ninh đã biết chắc chắn là không hề rẻ. Rồi cô lại quay sang nhìn Đồng Trung Minh thì thấy sắc mặt anh ấy trắng bệt. Sau khi Nhan Dịch Trạch gọi món xong thì nhân viên phục vụ lập tức ra ngoài chuẩn bị. Lúc này anh mới nhìn Quan Hiểu Ninh hỏi. Hồi sáng em ra ngoài với ai vậy? Hồi sáng em ra ngoài với Vu Diên Danh và Tiêu Tuyết. Anh có còn nhớ Tiêu Tuyết không? Cô ấy và Đinh Nạp cùng em chơi thân từ nhỏ đến lớn. Quan Hiểu Ninh suy nghĩ một lát cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu Nhan Dịch Trạch chuyện của Tiêu Tuyết. Nhan Dịch Trạch cười không nói gì. Quan Hiểu Ninh nói tiếp. Tiêu Tuyết cũng làm việc ở Trung Hiểu. Hình như làm quản lý ở bộ phận văn hóa thì phải. Anh có biết không? Có nghe nói qua. Nhan Dịch Trạch trả lời qua loa rồi chuyển sang hỏi Quan Hiểu Ninh về việc thiết kế thời trang. Quan Hiểu Ninh rất vui khi nói về đề tài này vì nó vừa an toàn lại không tẻ nhạt cho nên cô đã nói cho Nhan Dịch Trạch biết những gì mình học được gần. Đây, Đồng Trung Minh cũng nghiêm túc nghe cô nói. Thỉnh thoảng lại lo số tiền mình đem theo không biết có đủ không. Đồng thời cũng hiểu ra tối nay mình đã bị Nhan Dịch Trạch lừa rồi. Khoảng 20 phút sau, nhân viên phục vụ dẫn theo 2 người đi vào. Quan Hiểu Ninh nhận ra một trong 2 người đó là trợ lý luôn đi theo bên cạnh Nhan Dịch Trạch. Người còn lại là một ông cụ khoảng 70 tuổi. Ông cụ rất có khí chất và cũng khá là chú trọng trong cách ăn mặc. Nhan Dịch Trạch còn chưa giới thiệu thì Đồng Trung Minh đã vội bước qua. Vô cùng kích động mà đứng trước mặt ông cụ hỏi. Cho hỏi ông có phải là Trương Lão, Trương Quân Sơn không? Quan Hiểu Ninh không hiểu gì cả mà nhìn chằm chằm hai mắt gần như phát sáng của Đổng Trung Minh. Không biết ông cụ này có lai lịch gì mà có thể khiến Đổng Trung Minh kích động như vậy? Ông cụ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là Trương Quân Sơn. Lúc này Nhan Dịch Trạch nói. Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là họa sĩ nổi tiếng Trương Quân Sơn Trương Lão Tiên Sinh. Hiện nay là phó hiệu trưởng và giáo sư thỉnh giảng của Học viện Mỹ thuật. Trương Lão, đây là bạn của tôi. Cô ấy tên là Quan Hiểu Ninh. Còn vị này là thầy dạy mỹ thuật của cô ấy tên Đổng Trung Minh. Anh vừa giới thiệu xong thì Đổng Trung Minh lập tức khom người xuống tỏ vẻ khiêm tốn mà bắt tay với Trương Quân Sơn. Quan Hiểu Ninh nghe thấy vậy thì cũng lập tức tỏ ra cung kính nể phục mà cúi người xuống chào hỏi. Sau đó Nhan Dịch Trạch giới thiệu Hứa Hướng Dũng cho hai người làm quen và bảo cậu ta ở lại cùng dùng bữa. Nhân viên phục vụ thấy khách đã tới đông đủ lập tức đi chuẩn bị dọn món. Sau khi thức ăn được dọn lên đầy đủ, Nhan Dịch Trạch mời Trương Quân Sơn động đũa trước. Sau đó anh gắp một miếng cá hồi cho Quan Hiểu Ninh. Đây là cá hồi. Thông thường người ta sẽ chấm nước chấm và ăn sống. Em ăn thử một miếng trước đi. Nếu không quen ăn sống thì có thể cho vào nồi lẩu nhúng khoảng một phút là ăn được. Quan Hiểu Ninh chưa ăn qua cá sống bao giờ, cô cũng rất tò mò không biết mùi vị của nó như thế nào. Cô gắp miếng cá lên chấm một ít nước chấm sau đó cho vào miệng. Chưa kịp ném ra mùi vị gì đã bị mù tạc trong nước chấm làm cho sặc đến nỗi phải lấy tay che mặt. Nhan Dịch Trạch thấy vậy vừa cảm thấy mắc cười vừa lo cho cô. Anh lập tức rút khăn giấy đưa cô lau nước mắt. Anh quên nhắc nhở em. Trong nước chấm có mù tạc. Em chấm nhiều quá rồi. Vừa nói anh vừa đưa cho cô ly nước. Còn phủi lưng cho cô. Những cử chỉ này của anh đã được Hứa Hướng Dũng nhìn thấy hết và ghi nhớ trong lòng. Còn Đổng Trung Minh thì vẫn còn chìm trong niềm vui khi được nhìn thấy ngôi sao sáng của giới mỹ thuật. Rất muốn được nói ra sự kích động trong nội tâm của mình để người khác biết. Cho nên đợi Quan Hiểu Ninh không còn ho nữa. Anh lập tức nói nhỏ với cô. Chấm, Hiểu Ninh, chắc chắn em không biết danh tiếng của Trương Lão lớn cỡ nào đâu. Tác phẩm của ông ấy được các bảo tàng của hơn 30 nước trên thế giới cất giữ đấy. Còn đoạt rất nhiều giải thưởng nữa. Tác phẩm của ông ấy là sự kết hợp của tranh Trung Quốc và tranh sơn dầu. Đặc biệt là bây giờ ông ấy gần như không vẽ nữa. Các tác phẩm lưu truyền ở bên ngoài của ông ấy được đem ra đấu giá giá cả lên đến mấy triệu một bức đấy. Đổng Trung Minh mặt mày hớn hở ngồi giải thích. Chỉ là dần dần âm thanh càng nói càng nhỏ. Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Vì bây giờ anh ta mới sực nghĩ ra. Nhan Dịch Trạch có thể dễ dàng mời được Trương Quân Sơn đến đây. Bên cạnh còn có một trợ lý làm việc cho anh ta. Vậy rốt cuộc anh ta có thân phận và bối cảnh như thế nào? Hơn nữa anh ta giới thiệu mình là thầy dạy mỹ thuật của Hiểu Ninh trước mặt Trương Quân Sơn. Đây chẳng phải là sự chế nhạo lớn đối với mình ư? Híp mắt lại nhìn Nhan Dịch Trạch đang giới thiệu tường tận về Quan Hiểu Ninh cho Trương Quân Sơn biết. Đổng Trung Minh đã không còn hứng thú để nói chuyện nữa. Quan Hiểu Ninh không biết rõ Trương Quân Sơn nổi tiếng cỡ nào. Nhưng mà trong ấn tượng của cô họa sĩ luôn rất nghèo. Hoặc là sau khi chết đi thì tác phẩm mới được xem là kinh điển. Còn vị Trương Lão Tiên Sinh này lúc còn sống đã có được thành tựu lớn lao như vậy quả là rất đáng nể. Vì vậy cô càng tò mò hơn tại sao Nhan Dịch Trạch lại quen biết một nhân vật tầm cỡ như vậy. Khi cô đem sự thắc mắc trong lòng nói ra thì Trương Quân Sơn liền cười ha hà. Tiểu cô nương, ta và Dịch Trạch có thể quen biết nhau đó vừa là duyên cũng vừa là nợ. Tuy rằng cả đời ta đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng lá rụng về cội cuối cùng vẫn là quay về quê nhà để an hưởng tuổi già. Chỉ là không ngờ rằng làm người hơi có chút danh tiếng thì cũng rất phiền phức. Ta về nước chưa được bao lâu thì đã có rất nhiều người đến cầu tranh cầu chữ. Điều mắc cười hơn nữa đó chính là có người cầm tiền tới đòi mua. Đương nhiên là ta không đồng ý, có điều trong số những người đó có không ít người như những tên côn đồ lưu manh. Ta và người nhà không chịu nổi sự quấy nhiễu đó, gần như mỗi ngày đều không được yên. Cuối cùng cũng là nhờ có lãnh đạo của Học viện Mỹ thuật thông qua quan hệ mà tìm được Dịch Trạch giúp ta giải quyết khó khăn đó. Thì ra là vậy. Quan Hiểu Ninh nhớ lại lúc trước Đinh Nạp nói về quá trình phất lên của Nhan Dịch Trạch. Anh có thể giải quyết được những vấn đề này, cô cảm thấy cũng không có gì lạ. Vì vậy cười mà nói. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì tốt rồi. Ông có thể yên tâm rồi. Không ngờ Trương Quân Sơn lại lắc đầu. Mọi việc đâu có đơn giản như vậy. Sau khi vấn đề đó được giải quyết, ta mới phát hiện ra người bạn này của cô mới là tên vô lại nhất. Khi nào có việc cần đến ta thì tùy thời mà bảo người tới bắt ta qua đây. Ngay vừa nãy cậu ta sai người đến nhà ta tìm ta. Nếu ta mà không đến thì không biết rằng sau này cậu ta lại làm gì để đối phó với ta nữa. Ông cụ vừa dứt lời, mọi người đều cười ồ lên. Quan Hiểu Ninh nghĩ đây hoàn toàn phù hợp với phong cách hành xử của Nhan Dịch Trạch. Đổng Trung Minh cảm thấy chướng mắt khi Nhan Dịch Trạch ở trước mặt Quan Hiểu Ninh không ngừng tỏ vẻ ân cần. Anh ta đứng dậy nói mình đi vệ sinh rồi lập tức mở cửa bước ra khỏi phòng. Ra ngoài đi tới góc cua, Đổng Trung Minh mở ví ra xem mình có bao nhiêu tiền. Nếu không đủ tiền tôi có thể cho anh mượn. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói khiến Đổng Trung Minh hết hồn. Vội vàng cất ví tiền vào rồi quay lại nhìn thì ra là Nhan Dịch Trạch. Anh ta lập tức xa sầm mặt nói. Lén lén lút lút đi theo sau lưng người khác đúng là thiếu văn hóa quá. Nhan Dịch Trạch không hề để ý lời anh ta nói mà chỉ cười. Tôi cũng đi vệ sinh. Anh đứng cản đường ở đây, tôi muốn không thấy cũng không được. Đổng Trung Minh không lên tiếng nữa. Nhan Dịch Trạch liếc nhìn anh ta một cái rồi nói tiếp. Chi phí ở đây cũng không quá đắt. Tính theo bình quân đầu người thì khoảng hơn 500 tệ một người. Có cần tôi cho anh mượn chút tiền không? Anh yên tâm, chuyện mượn tiền tôi sẽ không nói với Hiểu Hiểu đâu. Đổng Trung Minh tính toán số tiền mà mình đem theo thấy cũng đủ rồi. Tuy đau lòng vì một bữa cơm mà phải tốn nhiều tiền như vậy. Nhưng mà tốt xấu gì cũng không cần phải cúi đầu trước Nhan Dịch Trạch. Thế là anh ta cười chế nhạo nói. Không cần anh bận tâm. Chút tiền này tôi còn có thể trả được. Chút ân huệ còn con này của anh nên thôi đi thì tốt hơn. Nhan Dịch Trạch gật đầu. Có thể trả thì tốt. Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Nếu như anh chỉ là đơn thuần muốn giúp Hiểu Hiểu thì không nói gì. Còn nếu mà có dụng ý khác thì tôi khuyên anh tốt nhất là nên sớm từ bỏ đi. Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời như vậy? Anh thì có quan hệ gì với Hiểu Ninh chứ? Cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi hả? Đổng Trung Minh vô cùng tức giận trước thái độ tự cho là đúng của Nhan Dịch Trạch. Nhan Dịch Trạch cười lạnh. Bạn bè bình thường ư? Tôi sẽ giải thích một chút cho anh rõ tôi với cô ấy rốt cuộc là mối quan hệ gì. Tôi đã từng cầu hôn cô ấy. Cô ấy cũng đã đồng ý. Đây chính là mối quan hệ của tôi với cô ấy. Đổng Trung Minh sao mà có thể tin những lời nói bậy bạ của Nhan Dịch Trạch được. Lập tức tỏ ra không yếu thế mà nói. Anh đừng có ở đây mà nói sằng nói bậy nữa. Anh biết rõ quá khứ của Hiểu Ninh không? Anh có biết rõ tình hình của cô ấy trong mấy năm nay không? Anh có muốn nói dối thì cũng phải làm rõ mọi chuyện rồi mới đi lừa người ta được. Quả thật là nực cười quá mà. Theo anh thấy nhất định là Nhan Dịch Trạch không biết chuyện Quan Hiểu Ninh vừa mới ra tù. Nên mới ở đây ăn nói lung tung định lừa mình. Nhan Dịch Trạch nhướng mày. Sự hiểu biết của anh về cô ấy chẳng qua cũng chỉ là lúc anh đến trại giam để dạy vẽ trong 6 năm nay mà thôi. Nguyên nhân Hiểu Hiểu ngồi tù tôi nghĩ chắc anh cũng đã biết. Đổng Trung Minh nhìn chằm chằm Nhan Dịch Trạch với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nằm mơ cũng không ngờ anh ta lại biết hết tất cả mọi chuyện của Quan Hiểu Ninh. Sau đó từ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mà dần dần chuyển đổi thành sự kinh ngạc và sau đó là vẻ mặt đột nhiên hiểu ra tất cả. Anh chính là người bạn trai đã hại Hiểu Ninh ngồi tù và bỏ rơi cô ấy. Tôi chưa từng hại cô ấy và cũng sẽ không hại cô ấy. Và lại càng không có dự định rời khỏi cô ấy. Thầy Đồng, nếu như hôm nay tôi là một tên không nghề ngỗng gì. Vì để cô ấy có thể có cuộc sống tốt hơn thì tôi nhất định sẽ từ bỏ việc cạnh tranh. Nhưng mà hiện thực đó chính là Nhan Dịch Trạch tôi đây đã công thành danh toại rồi. Những điều kiện vật chất và cơ hội phát triển mà tôi có thể đem lại cho Hiểu Hiểu là điều mà cả đời này anh cũng không thể nào cho cô ấy được. Bất kỳ một học trò nào của Trương Quân Sơn cũng hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần. Đều có thể giúp cho tương lai của cô ấy thêm tươi sáng rạng ngời. Còn việc dạy học công ích trong 6 năm nay của anh nếu tôi đoán không lầm thì anh cũng chỉ muốn mình có thêm kinh nghiệm mà thôi. Những lời của Nhan Dịch Trạch khiến cho vẻ mặt của Đồng Trung Minh lúc trắng lúc đỏ. Nhưng lại không nói ra được lời phản bác nào. Vì những gì Nhan Dịch Trạch nói đều là sự thật. Nhan Dịch Trạch nhìn sự thay đổi trên mặt của Đồng Trung Minh bằng ánh mắt ôn hòa. Vừa không có vẻ chế giễu vừa không mang thái độ ngạo nghễ. Vì anh biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Ngày thường anh tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy. Chỉ có điều sự giàu sang là thứ có thể thể hiện được người đàn ông đó có thành công hay không. Đồng thời cũng là thứ làm tổn thương lòng tự trọng của người ta nhất. Cho nên cách đơn giản nhất cũng là cách có hiệu quả nhất đó chính là khiến cho Đồng Trung Minh nhận thấy rõ được sự khác biệt giữa anh và anh ta. Để anh ta biết được anh ta vô dụng biết bao khi đứng trước mặt anh. Khiến anh ta hoàn toàn hiểu rõ là ngay đến tư cách cạnh tranh với anh ta cũng không có. Đồng Trung Minh vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Nhan Dịch Trạch mà thấp giọng nói. Tên họ Nhan kia, tôi biết anh muốn khoe khoang sự giàu có và quyền thế của anh ở trước mặt tôi chứ gì. Mời Trương Quân Sơn đến cũng chỉ muốn hạ thấp tôi và chế nhạo tôi. Muốn đả kích lòng tin khi theo đuổi Hiểu Ninh của tôi chứ gì. Nhưng mà e là sự việc không được như anh muốn rồi. Nếu Hiểu Ninh còn muốn ở bên cạnh anh thì cô ấy sẽ không giới thiệu anh là bạn bè bình thường. Hơn nữa tính cách của Hiểu Ninh rất thẳng thắn và lương thiện, cô ấy vốn dĩ không xem tiền của anh ra gì. Nhan Dịch Trạch vẫn tiếp tục cười và nói. Anh nói đúng lắm, phân tích cũng rất có lý. Chỉ có điều tôi mời Trương Lão tới đây không phải là để hạ thấp hay chế nhạo anh. Tôi là thấy thầy Đồng đây quan tâm chăm sóc Hiểu Ninh nhiều như vậy. Cho nên muốn mời Trương Lão viết vài chữ cho anh rồi cùng anh chụp tấm ảnh làm kỷ niệm để nâng cao cấp bậc cho lớp dạy vẽ của anh. Còn có thể giới thiệu cho anh vài họa sĩ nổi tiếng. Tôi nghe Hiểu Hiểu nói thầy Đồng cũng là một người ưu tú và rất có tài hoa. Cả đời chỉ dạy đám con nít vẽ thì đúng là quá uổng phí nhân tài rồi. Nhan Dịch Trạch nói xong thì yên lặng nhìn Đồng Trung Minh. Tính cách của Quan Hiểu Ninh như thế nào không lẽ mình không rõ? Hiểu Hiểu không tham giàu có. Nhưng còn anh Đồng Trung Minh thì chưa chắc có thể kháng cự được sự cám dỗ này. Tiền tài là thứ có thể khiến người ta bị tổn thương lòng tự trọng nhất nhưng cũng có thể khiến người ta mở mày mở mặt nhất chẳng phải sao. Đồng Trung Minh không ngừng thay đổi vẻ mặt. Anh ta quả thật là động lòng trước điều kiện mà Nhan Dịch Trạch đề ra. Được Trương Quân Sơn viết cho vài chữ quả là khó có thể có được. Tuy rằng chữ viết không thể bán được, nhưng giá trị vô hình mà nó mang đến quả là không thể đong đếm nổi. Hơn nữa còn chụp hình với mình. Vậy thì anh sẽ không còn là một người thầy dạy vẽ ở trường tiểu học bị mọi người xem thường nữa. Cuộc đời của anh sẽ có sự thay đổi lớn. Và lại Nhan Dịch Trạch có một điều nói rất đúng. Lúc đi học anh được giáo sư khen là một sinh viên ưu tú rất có thiên phú trong việc sáng tác. Nhưng mà trong ngành này nếu anh không có tiền không có mối quan hệ thì cho dù anh có tài hoa đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi. Những người công nhân có tay nghề kiếm tiền còn nhiều hơn cả mình. Điều kiện mà Nhan Dịch Trạch đưa ra quả là có sức hấp dẫn rất lớn. Dù cho Quan Hiểu Ninh có tiềm năng đến đâu đi nữa thì cũng chưa đâu vào đâu cả. Còn lợi ích mà Nhan Dịch Trạch đặt ở trước mặt mình đó là thứ mà anh có thể nắm được và sờ được. Tuy còn chưa nói ra, nhưng trong lòng Đổng Trung Minh đã chịu khuất phục rồi. Để theo ngành mỹ thuật anh ta đã đầu tư quá nhiều tiền và tinh thần vào đó rồi. Anh ta quả thật không thể từ bỏ cơ hội đổi đời này được. Anh ta cũng không còn lòng kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng như vậy nữa rồi. Sau đó hai người đều không ai lên tiếng nữa. Cho đến khi Nhan Dịch Trạch mở miệng. Thầy Đổng, nếu chúng ta đã có chung nhận thức, vậy thì tôi quay lại phòng bao trước đây để tránh Hiểu Hiểu nghi ngờ. Sau khi Nhan Dịch Trạch rời khỏi, Đổng Trung Minh đợi thêm 2-3 phút nữa rồi mới quay về phòng. Vì Trương Quân Sơn tuổi đã cao, để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của ông nên khi các món ăn được ăn gần hết thì Nhan Dịch Trạch đề nghị kết thúc bữa cơm tại đây. Sau khi ra khỏi nhà hàng vẫn là Hứa Hướng Dũng đưa Trương Quân Sơn về. Còn bên này Đổng Trung Minh nhân lúc Nhan Dịch Trạch đi lấy xe thì nói với Quan Hiểu Ninh. Hiểu Ninh, vừa rồi em cũng đã nghe thấy Trương Lão nói sẽ giới thiệu vài vị họa sĩ nổi tiếng cho anh. Cho nên anh tạm thời không mở lớp dạy vẽ nữa. Ngày mai anh sẽ xử lý việc trả lại tiền học phí. Tiền của em anh sẽ chuyển khoản trả lại cho em. Em không cần phải chạy qua đây đâu. Quan Hiểu Ninh vội hỏi. Trả lại tiền học phí. Vậy sau này cũng không mở lớp nữa ư? Tất nhiên là sẽ mở lại. Có điều Trương Lão đã viết tặng vài chữ cho anh. Vậy thì cũng không thể quá sơ sài như bây giờ được. Sao cũng phải nâng cao cấp bậc, không thể làm mất mặt ông được. Nhưng lớp huấn luyện thì tạm thời trong thời gian này sẽ không mở nữa. Nếu như tương lai phát triển tốt thì công việc anh cũng sẽ từ chức không làm nữa. Em tìm một người thầy khác đi. Thành thật xin lỗi em. Quan Hiểu Ninh im lặng gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Khi Nhan Dịch Trạch lái xe tới, Đổng Trung Minh bảo anh đưa anh ta đến trạm xe bus gần nhất. Rồi sau đó trực tiếp xuống xe. Khi trong xe chỉ còn lại hai người họ, Quan Hiểu Ninh đột nhiên nói với Nhan Dịch Trạch. Kế hoạch của anh rất thành công. Nhan Dịch Trạch nhướng mày. Kế hoạch gì? Bảo giáo sư Trương đưa Đổng Trung Minh đi. Vừa rồi anh ấy nói ngay cả công việc dạy vẽ ở trường tiểu học anh ấy cũng không làm nữa. Lúc đầu Quan Hiểu Ninh còn sợ Nhan Dịch Trạch gây khó dễ cho Đổng Trung Minh thông qua việc cố ý gọi những món đắt tiền. Không ngờ anh lại dùng lợi ích để dụ dỗ Đổng Trung Minh. Quả thật là rất cao minh. Nhan Dịch Trạch cười hơi nhếch khóe môi lên. Anh có kế hoạch gì thì cũng phải có Đổng Trung Minh chịu phối hợp mới thành được. Có đúng không? Quan Hiểu Ninh không nói thêm gì nữa. Cô cũng không muốn nhiều lời. Đổng Trung Minh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao mà có thể chống lại được sự cám dỗ to lớn như vậy. Bạn bè của cô vốn đã không nhiều, ngoài Đinh Nạp và Tiêu Tiết ra thì cũng chỉ có Vu Diên Danh và Đổng Trung Minh. Và lại Vu Diên Danh còn chưa biết quá khứ của mình. Một khi anh ấy biết được thì không biết sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì. Bây giờ Nhan Dịch Trạch lại khiến Đổng Trung Minh đi rồi. Cuối cùng cô cũng phải mất đi người bạn này. Quan Hiểu Ninh không nói lời nào. Nhan Dịch Trạch cũng không vội dỗ dành. Vì anh cũng đang lo lắng một việc. Việc này so với việc Đổng Trung Minh và Vu Diên Danh hai người đàn ông này cứ quấn lấy Quan Hiểu Ninh còn khó giải quyết hơn. Đó là việc anh phải nói như thế nào với Quan Hiểu Ninh về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Tuyết. Hôm nay thật ra Tiêu Tuyết đã chọc giận anh. Cô ấy chưa được sự đồng ý của anh đã dám đẩy Quan Hiểu Ninh vào vòng tay của người đàn ông khác. Việc này anh không thể bỏ qua. Trong mắt anh, phàm là người hoặc việc gì gây cản trở mình thì anh đều sẽ dọn sạch nó đi. Cách chương.